Giữ một đêm, giam một đời. Chương 1, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Nho Klubunhan Thanh bị Cố Trách Vũ đánh thức nheo cặp mắt còn ngáy ngủ nhìn lên đồng hồ treo tường, chưa rạng sáng. Con heo giống phiền người ta tình mộng này. Cố Trạch Vũ, anh tránh ra cho em. Cô tức giận, đưa tay đẩy đẩy quả đầu bờm sờm ở đằng trước lại bị anh cầm lấy cổ tay, thuận thế quấn lấy tấm lưng cô. Tránh ra, em muốn ngủ. Cố Trạch Vũ ngẩng đầu thở hổn hển, cười phơi phới. Ngoan nào, em ngủ phần em, anh làm phần anh. Hai chúng ta không để lỡ nhau. Nói xong liền ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô. Chỗ đó chính là chỗ nhạy cảm nhất của cô. Á, Nhan Thanh kêu lên run rẩy, sau đó bắt đầu ra sức giãy giụa, xấu hổ và giận dữ mắng. Tên đáng ghét này, anh có biết là anh phiền lắm không hả? Trong lúc vật lộn, móng tay bé nhọn vô tình xẹt qua cánh tay anh, làm rớt một miếng da nhỏ, lập tức có giọt máu đỏ sẫm chảy ra. Cố Trạch Vũ ngừng hoạt động một lát, đau đến nhíu mày. Nhan Thanh, không phải em thuộc giống mèo đó chứ? Đáng đời, Nhan Thanh ở dưới thân anh, cau mày trợn mắt thật giống như một con mèo xù lông. Hiện tại anh phải hiểu, lúc phụ nữ nói, không muốn, chính là thật sự, không muốn. Cố Trạch Vũ thấy cô như vậy thì không nhịn được cười. Anh chỉ biết cô gái như em rất thích, nói một đằng, nghĩ một nẻo. Sau đó liền vô tình đàn áp hết tất cả phản kháng của Nhan Thanh. Ngày mai là thứ bảy, Cố Trạch Vũ được nghỉ khỏi phải đi làm, nhưng mới sáng sớm Nhan Thanh lại chạy đến công ty bán mạng. Khoảnh khắc đồng hồ báo thức vang lên, thật sự là ngay cả lòng giết người cũng có. Nhìn thấy người nằm bên cạnh ngủ say sưa, trong lòng cô dâng lên một cỗ tức giận, giơ chân lên đạp mạnh vào người của Cố Trạch Vũ. Đều tại anh, tối qua giày vò cô gần chết, hại cô hôm nay toàn thân rã rời khó chịu. Cố Trạch Vũ bị đau nên tỉnh dậy, mang theo giọng điệu phàn nàn nồng đậm. Sao thức dậy sớm vậy? Có một vụ phải theo, cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Mệt gần chết mà không kiếm bao nhiêu, công việc tồi như vậy dứt khoát quên đi cho rồi. Em đâu thể sánh với tổng giám đốc Cố vĩ đại đây. Không có công việc tồi này, em phải ăn không khí rồi. Để anh nuôi, dù sao tiền bạc của anh cũng rất dư giả. Nhan Thanh không thèm để tâm, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói xong xoay người tiếp tục chuẩn bị, bỗng nhiên lại bị Cố Trạch Vũ kéo về giường, đặt ở dưới thân. Nhan Thanh, anh rất nghiêm túc. Một, là chữ trinh của trinh tiết sao? Hai, nhóc con chết tiệt này, thế nào cũng muốn chống đối lại anh có đúng không? Anh cực kỳ giận dữ, tay đặt ở bên hông đã bắt đầu tái máy. Cô bất ngờ nhưng không bị dao động, chỉ nhìn đường nét khuôn mặt điển trai của anh không chớp mắt, dường như trong mắt có thâm ý khác, nhìn đến khi toàn thân Cố Trạch Vũ sợ hãi. Sao vậy, nhìn anh như vậy để làm gì? Ánh mắt Nhan Thanh từ từ sâu thẳm, ngón tay xoa nhẹ lên trán anh, sau đó chậm rãi vẽ một đường. Cố Trạch Vũ, anh nói xem, có phải quan hệ bắt đầu do cơ duyên, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân này mà kết thúc hay không? Câu này là cô vô tình đọc được trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó vào mấy ngày trước. Không biết tại sao, giờ phút này, Nhan Thanh bỗng nhiên cảm thấy dùng nó để hình dung mối quan hệ giữa hai người là vô cùng chính xác. Sắc mặt Cố Trạch Vũ u ám, gần như phẫn nộ cực lì, từ trong miệng bật ra một câu. Nhan Thanh, lời này của em là có ý gì? Nhan Thanh mở to mắt nhìn. Không có ý gì, sau đó liền bình tĩnh đẩy anh ra, đứng dậy, góc truyện audio.com, để lại một mình Cố Trạch Vũ nửa nằm trên giường, bực tức đầy mình lại không có chỗ chút ra. Lần đầu tiên Nhan Thanh gặp Cố Trạch Vũ là trong một quán bar của câu lạc bộ đêm. Đó là tiệc họp mặt sinh nhật của một người bạn, tửu lượng của Nhan Thanh không cao, nhưng cảm giác say cũng kéo đến rất chậm. Lúc mọi người sắp lảo đảo cô chỉ có chút say. Không khí ngột ngạt huyên náo điếc tai trong phòng làm đầu óc cô choáng váng buồn nôn, liền nhân lúc mọi người không chú ý, lén chuồn ra khỏi phòng, một mình trốn vào một góc trong quầy bar. Bên ngoài hình như cũng không thanh tịnh là bao, hình ảnh trước mắt Nhan Thanh cứ chồng lên nhau, có một người đàn ông ăn nói tùy tiện tiến lại gần. Cô lễ phép từ chối, đối phương lại cứ làm phiền, thậm chí có ý định tuyệt đối không buông tha. Ngay lúc tình hình phát triển theo hướng bất lợi, một đôi tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy bả vai cô, quý ông đó ôm cô vào lòng vô cùng đúng lúc. Kế tiếp, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự dịu dàng và yêu thương nồng đậm. Giận dỗi một chút liền chạy đi lung tung, định khiến anh lo lắng phải không? Sau khi Nhan Thanh ngạc nhiên thì hiểu ra, liền phối hợp mà không nói gì, vùi đầu vào trước ngực người đó, để mặc anh ôm cô rời đi. Tôi đưa em về nhé. Sau khi ra cửa anh cúi đầu hỏi một câu vào tai cô. Nhan Thanh do dự, lý trí mách bảo, đêm hôm khuya khoắt đi cùng một người đàn ông xa lạ tuyệt đối là chuyện nguy hiểm. Nhưng lúc này hơi rượu cũng dần dần xông lên, ngay cả bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, một cô gái độc thân say xỉn, một mình gọi taxi có vẻ cũng tồn tại một mối nguy hiểm ngầm khá lớn.

không nghe thấy. Cánh tay Cố Trạch Vũ nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, không nói gì thêm liền túm cô ra ngoài. Đi, tôi đưa em về. Tôi không về. Bụng dưới của Nhan Thanh quặn lên, bước chân loạng choạng, vừa né tránh vừa đấm ngực anh. Tôi nói tôi không về. Anh nghe không hiểu tiếng người có phải không? Anh buông ra. Góc chuyện audio.com. Anh là gì của tôi, dựa vào cái gì mà quản tôi? Lưu manh, đồ khốn, khiếm nhã, bất lịch sự, giọng nói sắc sảo chìm ngập trong tiếng nhạc điếc tai, không làm cho bất cứ ai chú ý, nhưng lại rành rọt rót vào trong lỗ tai của Cố Trạch Vũ. Anh bỗng nhiên nới choay người, tay dùng sức kéo Nhan Thanh sát lại, khống chế ở trong lòng. Lưu manh ư, bất lịch sự ư. Cố Trạch Vũ đối diện với ánh mắt hoảng hốt của cô, cười nhẹ. Anh muốn làm gì? Buông ra. Nhan Thanh tự trấn tĩnh lại, cố gắng lôi người lại để mình và anh có một khoảng cách. Buông tay ra, tôi muốn về nhà. Về nhà? Cố Trạch Vũ cười nhạo, vẻ mặt càng lúc càng xấu xa. Tôi đã cho em cơ hội rồi, bây giờ em đổi ý có phải hơi trễ rồi không? Chưa dứt lời, anh đã hôn cô. Làm sao đến khách sạn với Cố Trạch Vũ, cô không nhớ rõ. Khoảnh khắc đau đớn ập đến, trong đầu Nhan Thanh hiện lên một chút trấn tĩnh. Sau đó, cô rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng tràn ngập trong mắt của Cố Trạch Vũ. Trong lòng Nhan Thanh dâng lên một cảm xúc không cách nào hình dung, nghĩ đến đây, cô bỗng cong người bật dậy, nắm lấy đầu vai của Cố Trạch Vũ, tư thế bị động chuyển thành chủ động tấn công. Cô nghĩ, cô đúng là điên rồi. Nhưng điên rồi thì sao, cho dù cô biến mất khỏi thế giới này, người đó cũng sẽ không trở về bên cạnh cô nữa. Nhưng cũng tốt thôi, ít nhất trong đêm tối vắng vẻ còn có người phát điên cùng cô, dù là một người xa lạ, dù là tối nay xong rồi thì đường ai nấy đi, cuối cùng cũng chỉ mình cô đau khổ. Á, Nhan Thanh kêu lên, toàn thân run rẩy, sau đó bắt đầu cố gắng giãy giụa. Đáng ghét, anh lôi thôi vừa thôi chứ. Trong lúc vật lộn, móng tay bén nhọn vô tình xẹt qua cánh tay anh, làm rớt một miếng da nhỏ, lập tức có giọt máu đỏ sẫm chảy ra. Chú thích, 1, 2, câu trên Cố Trạch Vũ nói nguyên văn là, vô si gen chân đờ. Vô si gen chân đờ, chữ chân, phát âm là chân đồng âm với chữ chân, trinh cũng phát âm là chân. Nên Nhan Thanh cố ý trêu chọc Cố Trạch Vũ. Cách chương.